Yêu Thần Ký, chương 354, muôn người chú ý, góc truyện audio.com, thánh huyết rực giao tuyệt đối xem như cấp vương giả trong long huyết yêu thú. Huống chi là thần cấp phát triển tính, cái này thánh huyết rực giao nhìn một cái là màu đen, nhưng chân chính nhan sắc là đỏ sậm đấy, toàn thân mãnh liệt mênh mông lực lượng. Chỉ là cái này thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, Nhiếp Ly đủ để bị liệt vào một trong tối trọng yếu hậu bối của Vũ Thần Tông. Đầu thánh huyết rực giao so với Hàn Băng Long Thú lớn hơn khoảng 1/3, bàng bạc lực lượng ép tới Hàn Băng Long Thú căn bản không thở nổi. Tuy nhiên Nhiếp Ly chỉ có 4 mệnh cảnh giới, nhưng là thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, lại đủ để khiến Nhiếp Ly bỏ qua 2-3 cái cấp bậc. Chuyện này đánh vượt cấp ghê quá, dấu lớn dấu bé, nhìn một màn như vậy, Vô Diễm Tôn giả nắm thật chặt nắm đấm, nguyên lai Nhiếp Ly còn dung hợp đệ tam cái yêu linh, hơn nữa là một cái thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Xem ra hắn cho tới nay đều xem thường Nhiếp Ly, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Ly rõ ràng che giấu được sâu như vậy. Hắn có chút minh bạch vì cái gì Thiên Vân Thần Tôn coi trọng Nhiếp Ly rồi, Nhiếp Ly cũng có to lớn như thế tiềm lực, một khi lớn lên, sợ rằng sẽ trở thành Vũ Thần Tông trong nhân vật mạnh nhất. Ngàn năm trước khi Vũ Thần Tông trong tình trạng xuống dốc, một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài tổ sư tựa như sao trời quật khởi, lại để cho Vũ Thần Tông tiếp tục chờ trong mấy trăm thần tông chói mắt tồn tại, tại về sau đại phá diệt ở bên trong, cũng hoàn hảo mà bảo tồn lại. Gần trăm năm nay, Vũ Thần Tông cũng dần dần có xu thế rơi xuống, mấy vị cự đầu Vũ Thần Tông đều ở đây tìm kiếm một đường chuyển cơ, thậm chí không tiếc tự mình bồi dưỡng trung viện mấy vị thiên tài. Nhiếp Ly mới vừa tiến vào Vũ Thần Tông không bao lâu, nhưng là quật khởi tốc độ cực kỳ kinh người, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra một ít liên tưởng. Thiên Vân Thần Tôn nhất định sẽ liều lĩnh mà bồi dưỡng Nhiếp Ly, nói không chừng đem Thiên Vân Thần Quyết truyền cho Nhiếp Ly. Cùng các thần công pháp quyết bất đồng, Thiên Vân Thần Quyết luôn luôn là nhất mạch đơn truyền, một khi Thiên Vân Thần Quyết bị Nhiếp Ly học rồi, Vô Diễm Tôn giả trong lòng vẫn là phi thường không phục, dù sao hắn theo Thiên Vân Thần Tôn nhiều năm như vậy. Vô Diễm Tôn giả trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, bất kể như thế nào, tại trước khi Nhiếp Ly quật khởi, nhất định phải hung hăng đem chấn áp xuống. Lúc này, trong lòng Long Thiên Minh cũng có ý tưởng giống nhau, hắn làm rất nhiều chuyện tại từng bước hướng mục tiêu của mình. Lúc này thời điểm lại đột nhiên xuất hiện một cái Nhiếp Ly, đột nhiên chuyện xấu, khiến cho trong lòng của hắn có một loại cảm giác bất an cực kỳ. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá đi cục diện hắn bố trí. May mắn Vô Diễm Tôn giả phái người thăm dò ra Nhiếp Ly thực lực, bằng không mà nói hắn còn bị mơ mơ màng màng, không đem Nhiếp Ly để vào mắt. Nếu như các loại Nhiếp Ly uy hiếp được chính mình, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Được vội vàng đem Nhiếp Ly diệt trừ mới được. Khá tốt hiện tại có một Vô Diễm Tôn giả thay hắn ra mặt, bằng không hắn đều muốn đích thân ra trận chèn ép Nhiếp Ly rồi. Trước kia hắn cảm thấy Tư Đồ Bắc Viêm là uy hiếp lớn nhất, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện Nhiếp Ly uy hiếp càng lớn. Tư Đồ Bắc Viêm cũng là ánh mắt thâm thúy mà nhìn phía xa Nhiếp Ly, thoảng qua trầm ngâm, hắn cũng. Góc truyện audio.com, tuyệt đối không ngờ tới tình huống này. Tư Đồ Bắc Viêm, ta cảm thấy mâu thuẫn giữa chúng ta có thể gác lại, ngươi hẳn cũng cảm giác ra tiềm lực của hắn, một khi hắn lớn lên, nhất định sẽ uy hiếp được thừa kế vị tông chủ của ngươi. Long Thiên Minh hớp một miệng trà, nhìn về phía Tư Đồ Bắc Viêm nói ra. Nghe được Long Thiên Minh lời mà nói, Tư Đồ Bắc Viêm lại lắc đầu, nói, Long Thiên Minh, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là ngươi lại nhìn lầm ta. Ta với ngươi tranh giành cũng không phải là một mình tư lợi tranh đoạt vị trí tông chủ. Mà là muốn nhìn một chút vị trí tông chủ ngươi cùng ta ai thích hợp hơn, nếu có nhân vật mới thiên tài quật khởi, ta là tuyệt đối sẽ không chèn ép hắn. Nói không chừng hắn có thể trở thành như vị tổ sư kia, một dạng nhân vật dẫn đầu Vũ Thần Tông đi về phía huy hoàng, ta tại sao phải chèn ép hắn? Long Thiên Minh bật cười một tiếng, Tư Đồ Bắc Viêm, ngươi đừng nói đùa, ngươi há là người đại công vô tư như vậy. Nếu Thiên Vân Thần Tôn nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ tin, nhưng là ngươi nói như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin, Tư Đồ Bắc Viêm nhún vai một cái nói, ngươi không tin cũng chẳng sao, dù sao chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Long Thiên Minh ngầm bực không thôi, Tư Đồ Bắc Viêm rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn, đoán chừng là muốn chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi a, nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ, nếu như hắn không làm chút chuyện chẳng lẽ muốn bỏ mặc Nhiếp Ly trưởng thành là uy hiếp lớn nhất. Lúc này, Nhiếp Ly dung hợp thánh huyết rực giao từng bước hướng phía Hàn Băng Long Thú tới gần, thình thịch bành, chỉ cần là hắn đụng vào địa phương, đạo tường băng nhanh chóng chia 5 x 7. Chứng kiến từng bước một tới gần thánh huyết rực giao, Diệp Sùng cảm thấy áp lực hít thở không thông, bất quá trong lòng của hắn lại là có thêm một loại khó mà diễn tả bằng lời, dù sao hắn cũng không phải không chấp hành Vô Diễm Tôn giả mệnh lệnh, mà là hắn hoàn toàn không có năng lực chấp hành. Diệp Sùng trong lòng cũng đã minh bạch vì cái gì Vô Diễm Tôn giả muốn đối phó Nhiếp Ly, may mắn hắn không cần thay Vô Diễm Tôn giả gánh vác, bằng không thì giết chóc Vũ Thần Tông hậu bối thiên tài tội danh, đoán chừng hắn kế tiếp nhân sinh, đều phải tại trong lồng giam. Bất quá, hay là muốn tượng trưng mà làm đánh một trận cuối cùng. Hàn Băng Long thú giận giống lên, vung lên chân trước, chỉ thấy mấy đạo băng long hướng phía Nhiếp Ly biến thành thánh huyết rực dao oanh khứ. Thình thịch bành, băng long đánh vào trên người thánh huyết rực dao, lại không ngừng mà vỡ vụn ra. Thánh huyết rực dao thân thể thật sự quá cường đại, Hàn Băng Long thú công kích căn bản là không có cách phá vỡ thánh huyết rực dao phòng ngự. Thánh huyết rực dao gầm nhẹ một tiếng, vung lên chân trước oanh một tiếng vỗ vào ngực Hàn Băng Long thú, Hàn Băng Long thú đã bị trọng kích cả người ngược lại bay lên, hướng luận võ đài bên cạnh kết giới đánh tới, bành một tiếng nặng nề trầm đục. Hàn Băng Long thú gào thét một tiếng, rơi đã rơi vào trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi, thân thể nhanh chóng héo rút biến trở về hình thái loài người. Nhiếp Ly một kích này, trực tiếp đem Diệp Sùng đánh thành trọng thương. Thần cấp phát triển tính thánh huyết rực dao quả nhiên là quá cường đại. Chung quanh những thứ kia đông viện các học viên trong đôi mắt đều toát ra sâu đậm vẻ kinh rẻ, cái này tân tấn đệ tử thật đúng không thể gây a, vừa mới tiến. Góc truyện audio.com vào đông viện, rõ ràng liền đánh bại Mộ Dung Vũ cùng Diệp Sùng, cái này nếu lại tiếp tục trưởng thành tiếp như vậy cũng được sao. Nhiếp Ly thu hồi thánh huyết rực dao, nhanh chóng biến trở về nhân loại hình thái, tuy nhiên dung hợp thánh huyết rực dao nghiền áp Diệp Sùng, nhưng là Nhiếp Ly bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng, thiên đạo chi lực cũng có chút nghiêm trọng tiêu hao rồi, che ngực miệng lớn thở hồng hộc. Hoàng Vũ đứng lên, khẽ cười nói. Cuộc tỷ thí này Nhiếp Ly thắng, nếu hắn có thể đủ tại không sử dụng bảo khí đánh bại Diệp Sùng, ta cùng Nam Môn Thiên Hải trưởng lão cũng đều nhận đồng thực lực của hắn, trải qua một trận chiến này, hắn cũng bị thương, để hắn đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, đối Nhiếp Ly khảo nghiệm liền đến đây là kết thúc, A Nam Môn Thiên Hải đứng lên nói ra. Nghe được hai vị trưởng lão lời nói, những thứ kia đông viện các học viên cũng đều không có lời nào nói, Nhiếp Ly thực lực đã bày ở chỗ này, bọn hắn còn biết nói gì nữa. Đợi một chút, một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy bên cạnh Vô Diễm Tôn giả đứng lên, hai vị trưởng lão, như vậy chấm dứt có phải hay không có chút quá mức thảo suất. Cách chương.